Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Thành Nam thổ địa miếu. Đứng tại bên cạnh giếng, Trương Nguyên bỗng nhiên suy tư, từ hắn ngay từ đầu trên bờ vai phát chìm lên, hắn liền đã bị nữ quỷ ghé vào trên lưng, thế nhưng là chính hắn hoạt động nhiều lần, cũng không có cảm thấy dị thường. Nội công tu luyện đến hắn loại tình trạng này, dù là một mảnh lá cây rơi vào trên thân, cũng có thể phát giác, kia nữ quỷ chẳng lẽ còn có thể so sánh lá cây còn nhẹ. Thật sự là kỳ quái, lần trước tại cát trưởng quỹ trong nhà, tựa hồ cũng là dạng này, chẳng lẽ là ta nội công không đủ. Trương Nguyên nhíu mày, suy tư một lát sau, hắn nhấc chân rời đi nơi này. Tiếp tục hướng về thành Nam đi đến, gió mát quét, trên đường phố vô cùng tĩnh mịch, có vừa mới sự tình, hắn trong lòng cũng trở nên càng thêm cảnh giác, nội công tại thể nội không ngừng vận chuyển, hai lỗ tai, hai mắt đều trở nên cực kỳ nhạy cảm, thời gian cấp tốc, Trương Nguyên một mình một người tại trong đêm hành tàu, toàn bộ xuân thân thành thực sự quá lớn, đường đi rắc rối phức tạp. Hắn liên tiếp lạc đường nhiều lần, một buổi tối thời gian cứ như vậy cấp tốc vượt qua. Hắn y nguyên không tìm được chỗ kia thổ địa miếu chỗ. Cái này khiến hắn trong lòng lúng túng không thôi. Mắt thấy sắc trời sáng lên ngân bạch sắc, một chút cửa hàng bắt đầu lần lượt khai trương. Trên đường phố cũng náo nhiệt. Trương Nguyên đi tới một cái trước gian hàng, muốn 10 cái bánh quẩy, bắt đầu ăn. Giờ phút này, đã có không ít giang hồ khách tại vãng lai, sạp phàng trước, cũng là một chút hào kiệt, nghị luận ầm ĩ, nghe nói không, chúng ta Đại Lương quốc tiếng tăm lừng lẫy phú thương bị người giết chết. Cả nhà lão tiểu, một cái đều không có may mắn thoát khỏi. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, một trận thổn thức, cái gì, còn có việc này, cái gì thời điểm phát sinh? Không thể nào, cảm thụ được đồng bạn kinh ngạc cùng phụ cận người giật mình. Trước hết nhất người nói chuyện dương dương đắc ý mà nói. Cái này còn có thể giả hay sao? Ta Lâm Mỗ cái gì thời điểm lừa gạt qua các ngươi? Các ngươi cùng đi bến tàu nhìn xem liền biết. Cao gia lâu thuyền dừng sát ở nơi đó. Bong tàu bên trên một chỗ thi thể. Trương Nguyên ăn bánh quẩy, nghiêng tai lắng nghe. Tin tức truyền quả nhiên rất nhanh, lúc này mới trời vừa sáng, liền đã có người biết, là ai làm. Cao trưởng quỹ luôn luôn lòng từ bi, yêu thích kết giao thiên hạ hào kiệt, xưa nay sẽ không tùy tiện đắc tội với người, làm sao lại bị người đem cả nhà đều giết. Không sai, mà lại cao trưởng quỹ làm sao lại đến Xuân Thân Thành. Hắn không phải ở tại Ngũ Nguyên Thành a? Chung quanh người giật mình vô cùng, vị kia Lâm Mỗ ho khan vài tiếng, tại từng đạo ánh mắt khiếp sợ chú ý hạ, chậm rãi nhấp một hớp sữa đậu nành, nói, các ngươi đoán ta trên bong thuyền thấy được ai thi thể? Ai, là ai, chẳng lẽ là ma giáo? Chúng nhân quân là nhìn lại, không, vị kia Lâm Mỗ nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói, đao kiếm song tuyệt độc cô phương. Cái gì? Là hắn? Thiên yêu phủ cường giả. Cái này sao có thể? Hắn làm sao sẽ chết tại cao gia lâu thuyền bên trên? Mọi người đều là giật mình không thôi. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Không thể giả. Vị kia Lâm Mỗ ha ha cười nói. Độc cô phương thế nhưng là thiên yêu phủ ngoại môn hộ pháp một trong. Cứ như vậy không minh bạch chết rồi, thiên yêu phủ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chờ xem, tiếp xuống tới mấy ngày, Xuân Thân Thành chắc chắn sẽ có đại sự phát sinh. Một bên Trương Nguyên nhếch miệng, còn tưởng rằng có thể nói ra tin tức gì. Dùng cái mông nghĩ cũng có thể nghĩ ra được Xuân Thân Thành sẽ có đại sự phát sinh. Dù sao đã chết nhiều người như vậy, nhanh chóng ăn bánh quẩy. Đứng dậy kết chương, Trương Nguyên đi hướng vị kia tự xưng Lâm Mỗ mật thám nơi đó. Cười nói, Vị huynh đệ kia, xin hỏi cái này Thành Nam Thổ Địa Miếu đi như thế nào? Vị kia Lâm Mỗ lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải Xuân Thân Thành người a? Lâm Mỗ thử hỏi. Không phải, ta là từ những thành trì khác tới. Nghe nói vùng này có cái thổ địa miếu rất là náo nhiệt. Cho nên đi trước nhìn xem. Trương Nguyên cười nói, náo nhiệt, ha ha, xác thực náo nhiệt. Vị kia Lâm Mỗ bỗng nhiên quái dị cười cười, nói, tiểu huynh đệ, khuyên người tốt nhất vẫn là chớ đi. Gần nhất thổ địa miếu nháo quỷ, thường xuyên có người có thể tại trong đêm nghe được thổ địa miếu truyền đến tụng kinh thanh âm. Mà lần nghe nói phàm là đi qua chỗ kia thổ địa miếu người. Sau khi trở về, không có mấy ngày tất cả đều chết rồi. Chết thời điểm, ngũ quan bị cạo đi. Quỷ dị vô cùng, thật sao? Vậy tiểu đệ càng muốn đi hơn nhìn một chút. Trương Nguyên trên mặt cười một tiếng. Vị kia Lâm Mỗ lắc đầu. Nói, tiểu huynh đệ, đây cũng không phải là sẽ nói với ngươi cười. Chỗ kia thổ địa miếu thật sự có cổ quái. Gần nhất không ít người đi thăm dò qua, nhưng là đều tại trong vòng vài ngày lần lượt chết mất. Đa tạ lão ca hảo ý, nhưng ta vẫn là muốn đi xem. Trương Nguyên cười nói, ngươi thật xác định, vậy thì tốt, ngươi dọc theo cái này ngõ nhỏ đi đến đầu. Đi về phía đông, lại rẽ phải một cái ngõ nhỏ, liền có thể thấy được. Vị kia mật thám bắt đầu chỉ đường. Trương Nguyên liên tục cảm ơn. Rời đi nơi đây, sau lưng lập tức truyền đến một trận vui cười thanh âm. Lâm huynh, ngươi cái này có chút không đáng tin cậy. Làm sao có thể có nháo quỷ sự tình? Quả thực hoang đường. Đúng đấy, những cái kia bị cạo đi ngũ quan người, quan phủ đã xác nhận là ma giáo gây nên. Làm sao đến ngươi nơi này? Thành quỷ quái gây nên. Chúng ta đường đường người giang hồ, chẳng lẽ còn sợ quỷ không lạ thành? Lâm huynh, người cái này mật thám xưng hào cũng đừng đến già đập vào trong tay. Rất nhiều người chế giễu không ngừng. Vị kia mật thám lập tức sắc mặt một mảnh ửng hồng, nổi giận không thôi, nhưng lại không biết như thế nào giải thích. Trương Nguyên tai thính mắt tinh, đi rất xa y nguyên có thể nghe được thanh âm của bọn hắn, không khỏi có chút bật cười. Vị này mật thám thật đúng là nói đúng. Trên đời này là có quỷ tích. Dọc theo đường đi thẳng đường đi tới, liên tiếp chuyển mấy vòng, rất nhanh liền thấy được chỗ kia thổ địa miếu. Đây là xây ở một mảnh hoang vu khu vực. Thổ địa miếu lâu năm thiếu tu sửa, bề ngoài nhìn rách nát không thôi. Hai phiến đại môn nghiêng nghiêng nghiêng tại một bên, hiện đầy cho bụi cùng mạc nhện, trước cửa hiện đầy dấu chân, nhìn lộn xộn, một mực hướng về bên trong kéo dài. Trương Nguyên nhíu mày, đi hướng cái này thổ địa miếu, sân nhỏ không lớn, mọc đầy cỏ dại, từng khối bàn đá xanh bên trên cũng đều che kín rêu xanh. Trong viện rất nhiều lư hương, pho tượng tất cả đều sụp đổ. Đến nơi này, trên đất dấu chân càng nhiều. Tựa hồ trước đây không lâu, có rất nhiều người đến qua nơi này đồng dạng. Hắn nhướng mày, những này dấu chân không biết là nha môn vẫn là bình thường giang hồ khách. Bất quá căn cứ nhiệm vụ bên trên nhắc nhở, những cái kia chết mất người, trước khi chết tựa hồ cũng tới qua căn này thổ địa miếu. Bọn hắn đến nơi này làm gì? Dâng hương? Nói đùa cái gì, như thế một cái rách nát địa phương, hương hỏa đã sớm đoạn mất. Những người này đến nơi này, nếu nói không có mục đích, hắn vô luận như thế nào đều không tin. Trương Nguyên một mực hướng về đại điện đi đến, phát hiện đại điện bên trong càng thêm rách nát, nóc nhà lộ ra cái lỗ lớn. Trong điện hai bên rất nhiều thần vị đã sụp đổ, chỉ có ở giữa nhất một vị thổ địa gia coi như hoàn chỉnh, bất quá vị này thổ địa gia pho tượng cũng là cổ quái, trên thân thế mà choàng một kiện hí khúc bên trong thư sinh quần áo. Tay áo lớn đại bào, dở dở ương ương, cái này tựa hồ là cái nào đó giang hồ khách đùa ác đồng dạng. Mà lại vị này thổ địa ra pho tượng, cũng bởi vì lâu dài mưa gió xâm soát, bộ mặt sớm đã ăn mòn, đã thấy không rõ diện mạo như trước. Trương Nguyên ở trong đại điện quan sát, bỗng nhiên, ánh mắt hắn hơi động một chút, nhìn về phía một bên nơi hẻo lánh, một bộ không đầu mèo đen thi thể, nằm tại nơi đó, huyết dịch khắp người đã sớm làm, trở thành một bộ thây khô, nó nơi cổ, xương vỡ đột xuất, giống như là bị người vặn lại cổ, xinh xinh đem đầu nắm chặt xuống tới đồng dạng. Trương Nguyên con mắt tại nơi này bắn quét, rất nhanh, tại kia thổ địa ra pho tượng phía dưới, phát hiện một cái trợn tròn con mắt màu đen đầu mèo. Tựa hồ chết không nhắm mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.